Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 489, báo thù rửa hận. Tề Duệ cùng Quân Hạo Nguyên là lớn đánh nhau. Hắn hiện tại thủ đoạn đối địch nhiều lắm. Mặc dù binh khí nhìn qua có chút ăn thiệt thòi, nhưng hắn tam tinh liền động nhường Quân Hạo Nguyên cũng là phi thường khó chịu. Không hổ là thượng thiên sủng nhi. Thời gian ngắn như vậy thế mà liền tăng lên tới phá hư tam trọng cảnh. Quân Hạo Nguyên đánh vô cùng cố hết sức, mà lại nhất làm cho hắn kinh khủng là hắn phát hiện Tề Duệ cũng không có thi triển toàn lực. Ngươi không phải cũng giống vậy, lúc này mới không đến 2 năm thời gian ngươi liền phá hư ngũ trọng cảnh. Tề Duệ cũng đích thật là bội phục cái này tu luyện cuồng nhân. Người này không hổ là phiếu miểu đại lục ở bên trên chiến thần. Nếu như không phải mình trên người có thất tinh bảo giáp, càng là có nhiều như vậy cao giai vũ hồn kỹ, chỉ sợ thật đúng là không tốt thắng hắn. Tề Duệ, đó cũng không phải ngươi tài nghệ thật sự, vì cái gì không đem hết toàn lực. Ta có khả năng một chiêu đưa ngươi tử địa, nhưng này dạng lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn cho ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Tề Duệ đích thật là có chút tuyệt chiêu không có thi triển. Giống phân thân chàm, ẩn thân giết, băng bạo, liệt diễm bạo chờ vũ hồn kỹ. Dõng dạc, Quân Hạo Nguyên, ta trong vòng 5 chiêu lấy ngươi một cái cánh tay. Tề Duệ nói ra, 5 chiêu, nếu như lấy không đến lại nên như thế nào? Lấy không đến ta cho ngươi một cái cánh tay. Tề Duệ nói xong thi triển tam tinh liền động bên trong tuyệt chiêu quỷ ảnh chàm. Đây chính là trước mắt mạnh nhất một chiêu. Phốc. Quân Hạo Nguyên liền cảm giác mình thân bên trên nhẹ một chút. Lại nhìn một cái cánh tay không có. Muốn nói Quân Hạo Nguyên là nghiên cứu qua Tề Duệ, nhất là đối thân pháp của hắn. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn là không phòng được. Thuấn di thân pháp này quả thực biến thái. Không có một cái cánh tay Quân Hạo Nguyên chẳng khác nào là dê đợi làm thịt. Hắn một tay thi triển tam tiên lưỡng nhận đao căn bản không bằng hai tay. Quân Hạo Nguyên, trong vòng 3 chiêu ta muốn ngươi một cái khác cái cánh tay. Tề Duệ nói lần nữa. Hắn bây giờ căn bản liền là mèo trò vui chuột. Quân Hạo Nguyên lúc ấy thật tuyệt vọng. Bởi vì hai tay đều đánh không lại Tề Duệ. Huống chi hiện tại là một tay. Một khi đã mất đi một cái khác cái cánh tay. Như vậy hắn còn đánh cái lông a? Tề Duệ, lúc trước đều là tiện nhân kia câu dẫn ta. Mà lại sau khi ngươi chết chúng ta cũng không có tại cùng một chỗ. Quân Hạo Nguyên, ngươi bây giờ nói này chút ngươi cảm giác có ý nghĩa gì sao? Tề Duệ, xem ở chúng ta là dập đầu huynh đệ mức cho ta một thống khoái đi. Ha ha, Quân Hạo Nguyên, ngươi cũng có hôm nay. Tề Duệ vẫn tương đối hiểu rõ Quân Hạo Nguyên. Biết hắn cũng không phải thật sự cầu xin tha thứ. Mà là tại nói chuyện với mình để phán đoán vị trí. Thế nhưng này hữu dụng không? Phốc, Quân Hạo Nguyên tam tiên lưỡng nhận đao liền cùng một cái cánh tay rơi vào bụi trần. Hắn là kêu thảm một tiếng rút lui vài chục bước. Hồng Tu bọn hắn những người này thấy cảnh này tất cả đều vô cùng cảm khái. Nếu như Tề Duệ kiếp trước có loại này bản sự liền tốt. Lạnh Phượng Linh thấy chính mình chỗ dựa lớn nhất Quân Hạo Nguyên căn bản cũng không phải là Tề Duệ. Đối thủ, này trong lòng cũng lạnh một nửa. Nàng muốn chạy đi, nhưng bị Huyền Tông mà ngăn lại. Tề Duệ dùng giam cầm thuật muốn đem đã phế đi Quân Hạo Nguyên giam cầm tại chỗ. Sau đó dẫn theo bảo kiếm đi vào Lạnh Phượng Linh trước mặt. Gió Lạnh Linh, ngươi cảm giác ngươi đi được không? Tề Duệ. Ban đầu là ta nhất thời hồ đồ. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ta cũng không có cùng Quân Hạo Nguyên cầu thả. Ta vẫn là ngươi. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có thể nói ra hạ tiện như vậy lời nói tới. Xem ra ngươi thật đúng là cái tiện nhân. Tề Duệ đối nàng cũng không có cái gì tâm tình tra tấn. Lại nói tra tấn một nữ nhân không phải là phong cách của hắn. Huy kiếm liền đem nàng chém giết cùng tại chỗ. Muốn nhiều dứt khoát liền có nhiều dứt khoát. Sau đó Tề Duệ nắm Lạnh Phượng Linh thi thể ôm đối Hồng Tu nói ra. Hồng Tu, đi nắm Khải Luân Thành Tú mang đến cho ta. Vâng, cung chủ. Tề Duệ nắm Lạnh Phượng Linh ôm đến Quân Hạo Nguyên trước mặt nói ra. Ngươi không phải hết sức thích nàng sao? Tề Duệ, ta trước đó hoàn toàn chính xác là thích nàng. Nhưng ta cũng là bị nàng lợi dụng. Các ngươi là một đôi cẩu nam nữ. Chưa nói tới ai lợi dụng ai. Cho nên nể tình chúng ta từng tại cùng một chỗ cũng có vui sướng thời gian. Cho nên ta hội nắm hai người các ngươi táng tại cùng một chỗ. Tề Duệ, thật xin lỗi. Quân Hạo Nguyên hiện tại biết nói cái gì ngoan thoại đều vô dụng. Dựa vào Tề Duệ thực lực mấy cái hắn cũng không phải là đối thủ. Đi theo hắn tới cái cô nương kia hẳn là hóa hư cảnh. Cho nên coi như toàn bộ lớn van xin hoa cung cao thủ đều tới cũng không phải Tề Duệ cùng cô nương. Đối thủ, cũng theo cái cô nương này nhìn ra Tề Duệ đã ở tại thần giới mở ra cục diện. Quân Hạo Nguyên vẫn là thấy rõ ràng. Căn bản cũng không làm vùng vẫy dẫy chết. Hắn hiện tại thật vô cùng hối hận. Đi thần giới cùng Lạnh Phượng Linh so sánh. Hắn càng xem trọng muốn đi thần giới. Nhưng bây giờ hết thảy đều gọi bọt nước. Đi tốt, Tề Duệ nắm Lạnh Phượng Linh thi thể thả ở trước mặt hắn. Sau đó huy kiếm giết hắn. Sau đó nói với đại trưởng lão. Viên Kỳ, hậu táng hai người bọn họ đi. Vâng, cung chủ, đừng gọi ta cung chủ. Ta sẽ giúp các ngươi tìm thích hợp. Cung chủ muốn cho ai tới? Viên Kỳ hỏi, ô Màn Đà Lam, ô Màn Đà Lam, nàng chịu tới sao? Ô Màn Đà Lam bởi vì phụ tá Tề Duệ tại Phiếu Miểu Đại Lục ở bên trên thanh danh hiển hách. Nhất là gia tộc của nàng càng là hết sức quan trọng. Để cho nàng tới những người này cũng là không có người nào dám không phục. Ta muốn biết, nếu như cô đáp ứng, các ngươi nhất định phải thật tốt phụ tá nàng. Cần tuân cung chủ lệnh. Mười mấy cái lớn van xin hoa cung nhân vật chủ yếu cùng kêu lên đáp. Tề Duệ, Khải Luân Thành Tú một đường chạy tới nhào vào Tề Duệ trong ngực. Thành Tú, ngươi có khỏe không? Tề Duệ thấy được nàng tiêu tị rất nhiều. Có chút đau lòng hỏi. Khải Luân Thành Tú thấy Viên Kỳ bọn hắn đang ở thu thập Hạo Nguyên Đế quân cùng Gió Lạnh Linh Thi. Thể, kinh ngạc hỏi. Tề Duệ, ngươi đem sư phụ ta bọn hắn giết. Tề Duệ ta sẽ không trách ngươi. Bởi vì ta cùng sư phụ kỳ thật sớm đã không còn sư đồ tình cảm. Khải Luân Thành Tú lo lắng Tề Duệ lại bởi vì Lạnh Phượng Linh cùng mình có ngăn cách nói ra. Như thế tốt nhất, chúng ta đi thôi. Tề Duệ mời đến Huyền Tông. Vị này là, Khải Luân Thành Tú thấy Tề Duệ bên người lại có một vị so với chính mình còn đẹp cô nương. Sức ghen mười phần hỏi, Huyền Tông mà. Tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ngươi, cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi đến thần giới liền biết. Tốt, nghe nói muốn đi thần giới Khải Luân Thành Tú hưng phấn gieo hò. Tề Duệ mang theo Khải Luân Thành Tú cùng Huyền Tông mà trước đi tìm ô Màn Đà Lam. Nắm lớn van xin hoa cung xin nhờ cho nàng, nếu như là người khác muốn nhờ nàng chắc chắn sẽ không quản. Thế nhưng Tề Duệ thỉnh cầu nàng lập tức đáp ứng. Thế nhưng nàng cũng đưa ra điều kiện. Tề Duệ, ta nhưng là muốn đi thần giới. Đến lúc đó cần phải nhờ ngươi chiếu cố á. Cô ngài liền chăm chỉ tu luyện. Chờ ngươi muốn phi thăng thời điểm, ta hội trở về giúp ngài. Tề Duệ đối ô Màn Đà Lam tình cảm thậm chí so mẫu thân mình còn muốn sâu. Bởi vì hắn này cùng nhau đi tới. Vị cô này thế nhưng là giúp đại ân của hắn. Ha ha. Ngươi tiểu tử này, hiện tại cô đều muốn van ngươi. Ta nhất định sẽ thật tốt hiếu kính cô. Tề Duệ đối vị này ô Màn Đà Lam đó là tương đương cảm kích. Có ngươi đứa cháu này ta ô Màn Đà Lam hết sức may mắn a. Cô, không có ngày nào có hôm nay ta à. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.